Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 304. Góc truyện audio.com. Chấm. Nếu ý của cô là lên giường, thì cô còn chưa có vinh hạnh như vậy. Ôn Lệ Thâm trực tiếp xoay người. Nhưng là trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia đặc biệt không vui. Tô Hi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu. Người đàn ông này có phải đang hoang tưởng tự đại? Tự cho mình là cao quý không? Cô mới không lên giường cùng anh, đây là một căn phòng tổng thống, hai phòng ngủ. Một phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách. Quang cảnh cũng rất đẹp. Chỉ là, Tô Hi vẫn muốn tìm lại điện thoại di động. Cô hỏi người đàn ông trên ghế sofa. Anh có thể bảo người mang cho tôi bộ váy được không? Tôi muốn xuống hội trường tiệc để tìm túi. Tôi sẽ cho người đi tìm. Ôn Lệ Thâm thờ ơ đáp. Lấy điện thoại di động ra bấm số. Cảm ơn. Tô Hi đành phải cung kính. Ôn Lệ Thâm liếc cô một cái. Cô ngủ trong phòng cho khách hay phòng ngủ chính? Tôi ngủ trong phòng dành cho khách. Tô Hi không dám chiếm phòng ngủ chính. Cô có chút chột dạ khi ở cùng phòng với anh đêm nay. Ôn Lệ Thâm bấm điện thoại. Gọi người của anh đi tìm túi. Xong lại bám cho dịch vụ ăn uống. Tối nay anh và cô sẽ không đến nhà ăn tự phục vụ. Giờ mới 8:30, đều đói rồi. Tô Hi trở về phòng và gọi điện thoại cho Amni. Cô phải nói với mọi người. Tối nay ở lại đây. Không về phòng. Cái gì? Hi hi, em không về à? Annie rất lo lắng. Đừng lo lắng. Em ở một mình trong khách sạn. Tô Hi an ủi cô. Hi hi, em phải tự trọng. Giữ mình trong sạch. Cho dù Ôn Lệ Thâm có đẹp trai, thân hình chuẩn cỡ nào, thì chúng ta cũng phải giữ được phẩm chất thực sự của một thục nữ. Đừng dán lên người cậu ấy đó. Annie chỉ dạy cô phải dè dặt. Cẩn thận, nếu không thì sẽ rớt giá thảm hại. Tô Hi lập tức nghẹn họng. Annie nghĩ cô thành người như thế nào vậy? Cô có phải là loại phụ nữ thấy đàn ông là muốn bổ nhào lên không? Amni, chị nghĩ đi đâu rồi vậy? Làm sao em có thể chủ động với anh ấy? Tô Hi trợn mắt. Người đàn ông khác thì chị không dám nói. Nhưng mà Ôn Lệ Thâm quá mê người. Hấp dẫn. Chị nhìn thấy còn động tâm. Chị tin phụ nữ khi nhìn thấy cũng đều không cầm lòng được. Chị cũng lo lắng cho im. Nói đến đây, Annie cười lên. Tô Hi lập tức lắc đầu. Vậy hôm khác em sẽ giới thiệu anh ấy cho chị. Cậu ấy không thèm nhìn chị đâu. Nhưng mà, em có thể nắm lấy. Khi nào cha mẹ giục cưới, em hãy đưa cậu ấy về. Đảm bảo rất có thể diện. Chị nghĩ nhiều rồi, làm sao có khả năng. Tô Hi lập tức phản bác. Em cúp máy đây. Cúp điện thoại xong, Tô Hi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ôn Lệ Thâm. Ra ngoài ăn cơm. Tô Hi thực sự đói bụng rồi. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô nuốt nước bọt, bước đến bàn ăn trước cửa sổ sát đất. Nhìn một bàn đồ ăn ngon. Cô liền ngồi xuống. Bữa tối có bít tết, nửa con tôm hùm, salad, món tráng miệng, rượu vang đỏ. Các đĩa được bày một cách tinh tế. Kích thích cảm giác thèm ăn. Tô Hi và Ôn Lệ Thâm không nói chuyện nữa. Hai người đều yên lặng ăn cơm. Chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên. Ánh mắt chạm nhau. Tô Hi đột nhiên nghĩ đến cô bạn gái lai xinh đẹp của anh tối nay. Cô chủ động ngỏ ý. Hay là tôi về, để cô bạn gái xinh đẹp đi cùng anh tối nay đến ở cùng anh. Khoảng thời gian tuyệt vời như vậy, nếu lãng phí thì đáng tiếc quá. Lời nào của cô cũng đều nghĩ cho anh. Tay cắt bít tết của Ôn Lệ Thâm bỗng dừng lại. Anh ngước mắt, không vui liếc cô một cái. Ăn cơm đi, đừng nói nhảm. Tô Hi lập tức nhíu mày. Người đàn ông này làm sao vậy? Cô cũng là muốn tốt cho anh mà. Cô gái đó xinh đẹp. Lại có thân hình. Đừng nói đàn ông nhìn thấy không chịu nổi. Đến tôi là phụ nữ còn phải cảm thán. Tự tê vì không bằng. Nếu anh bỏ qua cảnh đẹp đêm nay thì tôi cũng thấy tiếc cho anh. Tô Hi đang tính toán để tối nay rời đi. Ôn Lệ Thâm sao không nghe ra ý của cô? Tôi là người không kén chọn. Chỉ cần là phụ nữ là được. Nếu trong mắt cô, đêm nay là một đêm đẹp. Hay là, chúng ta ngủ cùng đi. Cách chương.